Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 23. Nghe được hai cái này đồng thời xuất hiện nhiệm vụ thời điểm, Đinh Trúc kỳ thật đều đã mộng mất. Đặc biệt là nhiệm vụ ngủ, Đinh Trúc quả thực cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cứu vớt Mary Hoàng hậu? Cái gì? Cứu vớt Mary Hoàng hậu? Mary Hoàng hậu không phải một mực muốn giết công chúa Bạch Tuyết sao? Dựa theo đến bây giờ toàn bộ cố sự hướng đi, Mary Hoàng hậu là nhân vật phản diện a. Tại sao muốn cứu vớt nàng? Nếu như cứu vớt Mary Hoàng hậu, như vậy công chúa Bạch Tuyết tính thế nào? Không phải, nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra? Vô tận thế giới nhiệm vụ đến cùng là đứng tại ai một bên? Vì sao lại giống như là cỏ đầu tường? Một hồi muốn bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, một hồi muốn bảo vệ Mary Hoàng hậu. Đây chẳng lẽ là thánh mẫu biểu? Bên nào yếu, công nghĩa cái cân liền khuynh hướng chỗ nào? Sẽ không như thế, không có tiết tháo đi. Đinh Trúc đứng tại trong hoa viên, trong đầu lăn qua lộn lại đều là những này không hiểu thấu. Nàng đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, có một chút là khẳng định, trong này khẳng định có vấn đề. Nếu không không có khả năng ngay cả nhiệm vụ 6 đều nói ra để cho mình tìm tới tất cả vấn đề đáp án, cầm trong tay trong chén rượu rum một hơi toàn bộ rót xuống dưới. Đinh Trúc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nhiều. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là trước hoàn thành nhiệm vụ ngủ. Cái này kịch bản bên trong, nàng thất bại 2 lần. Trong tiềm thức Đinh Trúc có một loại tốt quá tam ba bận cảm giác. Tương tự, cái này thất bại nhiệm vụ hẳn là cũng không thể vượt qua 3 lần. Nếu không, có trời mới biết phải bị dạng gì trừng phạt. Ở cái này trong quốc gia, cuộc hôn lễ này hẳn là coi là một kiện đỉnh đỉnh trọng yếu đại sự. Đinh Trúc chính là đứng tại trong hoa viên một chốc lát này, liền đã trông thấy mấy phát đám hầu gái bưng đồ ăn chạy chậm đến tới, lại bưng đĩa không chậm rãi trở về. Có thể thấy được ban đêm tiệc rượu đối với đồ ăn tiêu hao là cực kỳ to lớn. Là một chỉ có thể ở trong hoa viên tham gia yến hội bên ngoài nhân viên, chỉ cần ngươi hơi dùng một chút tâm, nói không chừng liền có thể nghe được bình thường ngươi không nghe được sự tình. Tỉ như như sau, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật sự nhìn thấy sao? Đương nhiên, ta mới vừa rồi còn cho là ta mình nhìn lầm, ta thật sự nhìn thấy. Ngươi xác nhận là Mary sao? Đương nhiên, ta xác nhận là nàng, chính là nàng, ta làm sao lại nhìn lầm đâu? Trời ạ, nàng thế mà cũng tới. Ta nghe đại quản gia nói qua, lần này tân nương tựa như là Mary kế nữ đâu, cái gì? Xuyệt xuyệt, nhanh đừng nói nữa, một hồi bị người phát hiện chúng ta ở đây nói lung tung không đi làm sống. Cẩn thận đầu lưỡi sẽ bị nhổ, rất rõ ràng thuyết pháp này để hai cái tự mình bắt quái hầu gái đều phi thường sợ hãi, các nàng vừa nói một bên nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó hai người bước nhanh rời đi. Đợi đến hai người các nàng đi rồi rất xa về sau, Đinh Trúc mới từ một lùm phi thường rậm rạp thảm thực vật đằng sau đi ra. Nàng nhìn qua hai người bóng lưng như có điều suy nghĩ. Nhìn nàng buổi chiều cảm giác là chính xác. Vị này Mary Hoàng hậu quả nhiên là tới qua cái này thành bảo. Từ những này hầu gái thậm chí đại quản gia biểu hiện đến xem, nàng thậm chí đối với tại cái này thành bảo phi thường quen thuộc. Như vậy là ai bảo nàng quen thuộc như vậy đâu? Là vị kia Bạch Mã Vương tử sao? Nếu như Mary Hoàng hậu cùng Bạch Mã Vương tử quen thuộc, bọn hắn quen thuộc đến trình độ gì, hoặc là nói giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào, vân vân. Nàng vừa rồi tại hầu gái trong lúc nói chuyện với nhau còn giống như nghe được một cái tin tức. Đám hầu gái đã từng nói lần này tân nương. Vì cái gì các nàng muốn dùng lần này tân nương? Nào có lần trước tân nương, còn có lần trước tân nương. Hoặc là nói, còn có lần nữa tân nương sao? Nếu có qua lần trước hoặc là mấy lần trước tân nương, như vậy trong thành bảo có thể lập tức liền đem hôn lễ thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng, liền không có chút nào kỳ quái. Dù sao đều là có sẵn, trực tiếp lấy ra sử dụng không phải tốt sao? Thời đại này không tồn tại ly hôn. Nếu quả như thật có lần trước hoặc là mấy lần trước tân nương, như vậy những này tân nương đi nơi nào? Đinh Trúc vừa đi vừa suy tư những này hoàn toàn sờ không tới đầu não vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng dĩ nhiên cảm giác đến trên người mình có chút lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng dĩ nhiên đi vào trong hoa viên ở giữa mê cung. Mà tại mê cung này bên ngoài nàng có thể loáng thoáng nghe được nâng ly cạn chén cao đàm khoát luận, còn có một số ca hát khiêu vũ thanh âm. Nhưng là tại mê cung này bên trong nàng hoàn toàn nhìn không đến bất cứ người nào. Trên thân lạnh chính là bắt nguồn từ cái này trong mê cung quá rậm rạp rừng cây. Mê cung này Đinh Trúc tại xế chiều đứng tại hành lang thời điểm đã từng thấy qua. Lúc ấy Mary Hoàng hậu còn chưa tới, nàng chợt phát hiện tại trong hoa viên có vật này, lập tức hứng thú, liền đối với bên trong hảo hảo một trận nghiên cứu, đổi mấy đường đi dự định đi ra mê cung. Ngay vào lúc này, Mary Hoàng hậu đến, nàng cũng không có tiếp tục đang nghiên cứu xong. Lại không nghĩ tới bởi vì suy nghĩ vấn đề quá mức đầu nhập vậy mà thoáng cái lâm vào trong đó. Làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Buổi chiều nhìn thấy mê cung này thời điểm, Đinh Trúc đã cảm thấy mê cung này cấu tạo thật phức tạp. Nhưng là không nghĩ tới mình hãm sâu trong đó thời điểm mới phát hiện cái này so rất xa nhìn càng thêm phức tạp a. Ngay tại Đinh Trúc còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đi ra mê cung này thời điểm, từ phía sau của nàng đột nhiên ở giữa nhảy ra một người. Nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng người này, liền có thể cảm nhận được từ trên người người này phát ra nguy hiểm to lớn, hướng phía mình dâng trào mà đến, thuận đối phương xông tới lăng liệt gió lạnh. Đinh Trúc khó khăn lắm tránh đi, thế nhưng là kia lưỡi đao sắc bén vẫn là ở cánh tay của nàng bên trên lưu lại một đạo không tính sâu vết thương. Tập trung nhìn vào, người này không phải đúng là âm hồn bất tán phe lâm là ai? A xin, ngươi còn có hết hay không? Đối mặt với không ngừng mà hướng phía mình công tới được phe lam, Đinh Trúc lộ ra phi thường bị động. Đối phương là lấy tốc độ cùng cận thân công kích tăng trưởng nghề nghiệp, mà mình bây giờ am hiểu nhất phương thức công kích lại là viễn trình. Nếu như bị người tiếp thân cuốn lên, nàng tất cả ưu thế đều hiển không ra. Càng quan trọng hơn, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình. Ở trước mặt của hắn, mình trên cơ bản không có ưu thế. Đối mặt với phe lam liên tục không ngừng hướng phía mình đâm tới chùy thủ, Đinh Trúc duy nhất có thể làm đến chính là không ngừng mà trốn tránh, thuận tiện đem lưng của mình giấu đi. Dù sao đối với tại thích khách nghề nghiệp tới nói, phía sau công kích mang đến tổn thương so trực diện mang đến tổn thương hơn rất nhiều. Mình lần trước cùng phe lam giao thủ mặc dù có thể bị đối phương một kích mất mạng, cũng là bởi vì chúng đối phương đâm lưng nguyên nhân. Bất quá lúc ấy liền xem như bị đánh trúng, cũng chỉ là sắp chết trạng thái, không có quá nhiều quan hệ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Đinh Trúc là tuyệt đối sẽ không quên. Nàng tiếp vào cuối cùng hai nhiệm vụ bên trong, có một đầu phi thường rõ ràng nhắc nhở, chặn đánh giết Phê Lam Môn Sơ. Mình có thể đánh giết Phê Lam, vậy thì đồng nghĩa với nói Phê Lam tại thời gian này bên trong cũng là có thể đánh giết mình. Hết chương.